Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 bổn như nghiêu, trà trang không khí đình trệ giống nhau. Sở Vinh trong lòng chỉ hy vọng Cảnh Vân Chiêu nhanh lên lại đây. Hắn thật sự là muốn biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chính hy vọng, này đại sảnh đột nhiên xôn xao một chút. Đến từ Ninh Thị kia mấy sáu người thế nhưng đột nhiên đứng lên. Thập phần ăn ý hướng cửa đã đi tới. Sở Vinh vốn tưởng rằng là Cảnh Vân Chiêu tới. Nhưng dương mắt vừa thấy, lại là cái lão nhân cùng một cái 16-17 tuổi tiểu nam sinh. Đường lão ngài đã tới. Thật là không có từ xa tiếp đón, phía trước vị kia tập đoàn đồng sự thập phần khách khí đem bàn tay qua đi, hơi hơi cong eo, là tiểu tử A, ngươi tốc độ rất nhanh A. Đường lão liếc mắt nhìn hắn, cười nói, mà một khác bên, phó thị trưởng cũng đã đi tới, vẻ mặt kinh ngạc, đường lão, ngài như thế nào, cũng tới. Nha đầu là ta tôn tử ân nhân cứu mạng, nàng nói nơi này trà hảo uống, ta đương nhiên muốn tới nếm thử. Đường lão nói xong, hướng bên trong đi đi, mọi người nhường ra một con đường. Tuy nói dân không cùng quan đấu, nhưng này đường lão ở Ninh Thị có được tuyệt đối lời nói quyền, tay cầm vô số sản nghiệp, tài sản phong phú. Ở cái này vạn ác tiền tài thời đại, tự nhiên địa vị cao thượng, huống hồ hắn lại là trưởng bối. Vị kia mới đến góp đủ số huyện bộ trưởng đã là không khép miệng được. Hắn nguyên bản cho rằng này trà trang là Bạch Du Ân sản nghiệp, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy cho hắn mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn nhưng không như vậy suy nghĩ, Bạch Du Ân lại lợi hại. Kia cũng chỉ là cái mới phát công ty tổng giám đốc. Kia tài sản cùng đang ngồi người căn bản vô pháp so. Huống chi phó thị trưởng còn ở đâu? Nếu là huyện trưởng còn chưa tính. Kia chính là phó thị trưởng. Còn có, hắn tuy rằng không quen biết cái này lão nhân. Nhưng kia bộ tịch mới thật là vạn phu mặc địch. Mỗi người xưng hô hắn vì đường lão. Làm hắn buộc lòng phải Ninh Thị nhà giàu số 1 đường lâm trên người tưởng. Sở Vinh hiện tại đã có chút chết lặng. Vừa mới hắn trộm cấp Bạch Du Ân gọi điện thoại, hỏi hắn những người này có phải hay không hắn ân bài. Ai biết Bạch Du Ân so với hắn còn há hốc mồm, còn làm hắn đem những cái đó danh thiếp hảo hảo thu. Quay đầu lại hắn tự mình tới bắt. Này đó đại cá sấu nhóm cũng không phải là ai đều có thể thấy. Danh thiếp cũng không phải ai đều có thể thu. Bạch Du Ân nếu là sớm biết rằng một cái trà trang có thể có lớn như vậy động tĩnh, đã sớm cầu Cảnh Vân Chiêu khai. Đương nhiên, tuy rằng hưng phấn, nhưng Bạch Du Ân cũng là không hiểu ra sao. Hắn cảm thấy chuyện này không khỏi cũng quá tà hồ. Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc là như thế nào làm được. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu khoan thai tới muộn. Nhưng nàng xuất hiện thời điểm, mọi người hiển nhiên so Sở Vinh còn muốn kích động. Kia trường hợp cùng phía trước nghênh đón đường lão thời điểm lại là không sai biệt lắm. Cảnh y sư ngươi đã tới. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Cảnh y sư ngươi tựa hồ lại xinh đẹp một chút a. Cảnh y sư, ngươi mau tới giúp ta nhìn một cái. Ta này bệnh hảo đầy đủ không? Ngoặc kép, Sở Vinh khóe miệng trừ trừ. Những người này không phải yêu hắn phao lá trà sao? Ở trà trang đàm luận bệnh tình là tình huống như thế nào? Hắn có thể đem những người này toàn bộ đuổi đi sao? Cảm ơn các vị chịu cho ta một cái bạc diện. Nếu không hôm nay này trà trang đã có thể quạnh quẽ. Chỉ là không biết các vị cảm thấy này là trà như thế nào. Nếu không hợp ăn uống có thể thỉnh người phục vụ đổi mới. hôm nay trà đều từ ta thỉnh, Cảnh Vân Chiêu nói. Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn Từ lão gia tử, những người này, hoặc là nàng trị quá người bệnh, hoặc là người bệnh người nhà. Nàng cùng Từ lão gia tử nhắc tới chính mình khai trà trang thời điểm, hướng hắn thảo hỏi nên như thế nào mới có thể đem thanh danh dơ lên tới. Kết quả Từ lão gia tử trực tiếp cho hắn một cái xem thường, mắng nàng bổn như nghiêu. Nàng khi đó mới biết được, Từ lão gia tử giới thiệu người bệnh cho nàng chân chính mục đích. Một phương diện thật là phát huy y thuật, còn có một phương diện còn lại là bồi dưỡng chính mình thế lực cùng nhân mạch. Hết chương.